Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 83-83, hợp tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xung quanh không thấy bất cứ ai. Hắc Bão đã biết bản thân mình đã bị đưa vào không gian nào đó rồi. Ngày hôm nay các ngươi sẽ phải đầu hàng ta hoặc chết, mau chọn đi. Một giọng nói vang lên nhưng không biết từ nơi đâu. Ta không quyết định được, phải chờ chủ nhân tỉnh dậy mới có thể quyết định đầu hàng hay không. Hắc Bão lên tiếng trả lời nhưng vẫn đề phòng xung quanh. Ngờ vậy Dược Mị cũng như đã đoán trước được điều này, nàng thoát ẩn thoát hiện ngay trước mặt Hắc Bão mà đưa vài viên đan dược vào miệng Phong Vũ. Hắc Bão không thể ngờ được sự quỷ dị của Dược Mị chỉ trong vòng một giây lại xuất hiện, sau đó lại biến mất cực kỳ khó nắm bắt. Vài phút sau Phong Vũ tỉnh lại, hắn toàn thân đau nhức nhìn về phía Hắc Bão sau đó quan sát xung quanh, hắn hỏi. Đây là đâu? Hắc Bão trả lời, một không gian mà nữ vương Dực Mị đưa chúng ta đến, nơi đây cực kỳ quỷ dị và khó lường, thuộc hạ lực bất tòng tâm. Nghe vậy hắn quan sát một chút sau đó lên tiếng hỏi. Nữ vương muốn bắt chúng ta là có mục đích gì, tại sao lại nhốt chúng ta mà không giết? Dực Mị nghe vậy như đã biết được Phong Vũ hỏi gì liền trả lời. Ta thấy các ngươi có chút thực lực nên muốn nhốt các ngươi lại để thu nhận các ngươi về làm thuộc hạ, nhằm đánh bại nữ hoàng tinh linh. Y Bình Nhi chiếm lấy toàn bộ đất đai tại đây. Phong Vũ nghe vậy gật đầu biểu ý sau đó lên tiếng nói. Nơi đây cũng chỉ là một vùng đất nhỏ nhắn mà thôi, ta từ bên ngoài muốn tìm kiếm cơ duyên nên đã lạc vào đây, nếu ngài muốn ta và ngài sẽ cùng nhau tìm nơi để ra ngoài khám phá các vùng đất lớn hơn. Hắn nói tiếp, không chỉ thế ta nghĩ nơi này tu vi là hóa thần cảnh hoàn mỹ là cao nhất không thể tiến thêm, nhưng bên ngoài tu vi hóa thần cũng chỉ là bước ốc đầu của sức mạnh. Nghe vậy Dược Mị có chút động lòng nhưng vẫn chưa tin tưởng hắn rồi nói. Dựa vào đâu để ta tin tưởng ngươi, và ngươi sẽ có lợi ích gì khi đưa ta ra ngoài. Lấy ra vài viên hồi phục đan trong nhẫn chữ vật đút vào miệng sau đó lấy ra thêm cho Hắc Bão, hắn nói. Đơn giản vì ta là người từ bên ngoài, còn về lợi ích là không có, vì ta đang bị ngài bắt giữ chỉ là muốn được thả ra mà thôi, chỉ cần ngài muốn ra ngoài thế giới ngoài kia thì chúng ta sẽ hành động không cho một ai trong tinh linh biết, âm thầm ra ngoài sau đó mặc kệ tinh linh tộc ở nơi hoang vu cỏ gáy này. Dực Mị suy ngẫm sau đó nói, đưa cho ta thanh huyết kiếm kia của ngươi để làm vật làm tin sau đó ta thả hai ngươi ra ngoài. Phong Vũ nghe vậy gật đầu đồng ý ném huyết kiếm cho Dực Mị. Được, cầm lấy thanh huyết kiếm, Dực Mị sau đó truyền lệnh cho chiếc gương ý niệm đưa hai người này ra bên ngoài. Cảnh tượng phía bên ngoài là một cảnh tượng không ai có thể ngờ đến, một chiếc thuyền to lớn đang bắn ra các loại pháo bằng linh lực vào các dực tộc cầm ầm. Các dực tộc bị bắn trúng liên tục bị ngã xuống thương nặng. Chuyện gì xảy ra, Dực Mị hỏi một tên dực tộc đang chống đỡ ngay gần. Thưa nữ vương, là bọn chúng không biết từ đâu ra đột một bắn đến phía chúng ta. Phong Vũ thấy vậy toát cả mồ hôi hột, hắn nói với Dực Mị sau đó bay đi. Đó là người của ta, các nàng ấy cứ tưởng ta bị ngài bắt. Thấy vậy Dực Mị sợ Phong Vũ chạy thoát cũng bay theo bên cạnh, trong lòng cũng càng tin hơn là thế giới bên ngoài càng rộng lớn và thú vị. Thấy được Phong Vũ đang bay đến phía mình, Bích Thủy dừng truyền linh lực vào các ống để tấn công dực tộc. Nàng thấy hắn đi cùng Dực Mị đến đây, trong đầu lóe lên câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là hắn muốn giao ta cho Dực Mị. Phong Vũ bước xuống đến phía Thúy Kiều đang điều khiển chiếc thuyền sau đó nói. Ngừng bắn, ngừng bắn, nghe vậy Thúy Kiều không hiểu nhưng vẫn bước đến phía Phong Vũ, rồi đề phòng Dực Mị nàng hỏi. Có chuyện gì vậy? Phong Vũ trả lời, chúng ta sẽ hợp tác với nữ hoàng Dực Mị để thoát ra ngoài. Thúy Kiều nghe vậy hiểu ý, Bích Thủy đang lên phía trên thì nghe thấy Phong Vũ nói vậy liền bước lên thấy một luồng năng lượng quen thuộc đang đi đến Dực Mị, đôi môi cong lên hỏi Bích Thủy. Nữ tướng quân của ta lại sa đọa đi theo nam nhân đến nỗi chống lại cả ta, quả thật là một nữ tướng rất giỏi. Nghe vậy Bích Thủy không trả lời mà đến gần Thúy Kiều rồi nhìn về phía Phong Vũ, nhìn các vết thương trên thân thể hắn nàng hỏi. Có sao không? Phong Vũ nghe vậy trong lòng ấm áp sau đó đến gần nàng ôm lấy thân thể mềm mại vào trong lòng, hắn cũng không bỏ qua Thúy Kiều mà kéo lấy nàng tìm chiếc ghế ngồi xuống hỏi thăm những chuyện vừa qua. Thấy vậy Dực Mị nói với Phong Vũ một câu sau đó rời đi. Ôn lại nhanh lên sau đó mau tìm nơi để đi ra ngoài, còn muốn chạy trốn nữa thì lần này Dực Mị ta sẽ cho ngươi biết cảm giác của chết sớm là gì. Phong Vũ ngồi lại với hai nàng tâm sự hỏi han các nàng về thời gian qua đã làm những gì, tuy trong lòng vẫn còn tức giận những kẻ đã hại chết sư phụ nhưng hắn vẫn phải thật bình tĩnh, hắn ra lệnh cho hệ thống để hỏi. Những kẻ đã giết sư phụ ta còn sống hay không? Và đang ở đâu? Hệ thống tiếng nói vẫn ồm ồm như cũ trả lời. Bọn chúng hiện tại có 6 người gần đây, còn một kẻ nữa nhưng hắn đã sắp chết vì bị tên địa long hãm hại. Hệ thống tạo ra một bản đồ trong tâm trí Phong Vũ sau đó ký hiệu nơi mà 6 tên thổ dân đang ở. Phong Vũ trong lòng cười lạnh. ta chắc chắn sẽ cho các ngươi một cái chết cực kỳ thảm khốc. Hắn vẫn chưa xong chuyện sau đó hỏi, nơi nào là nơi mà ra khỏi đây, và lúc ta điên cuồng chém giết các dực tộc và tinh linh tộc xung quanh sức mạnh tăng lên là thứ gì? Thưa ngài, trên bầu trời cao nhất là nơi để thoát ra, còn thứ sức mạnh làm ngài nhập ma muốn chém giết là loại sức mạnh mà thanh huyết kiếm đã truyền sang ngài, còn vì sao thì hệ thống cần nâng cấp thêm để biết. Phong Vũ là kẻ có hệ thống thì tại sao không tận dụng, trong khi tinh linh tộc và dực tộc nhiều năm như vậy vẫn không biết được đường ra thì tại sao hắn phải tự mò kim đáy biển. Hắc Bão sau khi thấy Phong Vũ đi lên cũng di chuyển bay lên theo Phong Vũ canh chừng ở phía bên ngoài phi thuyền Dực Mị, sau khi rời khỏi phi thuyền sau đó nhìn xuống phía các dực tộc bị thương mà bay xuống đốt từng viên đan dược vào miệng từng người, là một nữ vương của một vương quốc, nàng không phải là một kẻ từ bỏ tộc nhân của mình dễ dàng. Dực Mị quay sang phía một tướng quân của dực tộc sau đó ra lệnh. Canh chừng phi thuyền phía trên kia, nếu bọn chúng có ý định chạy trốn thì tấn công hết toàn lực cho ta, nếu bọn chúng muốn trốn thì lần này giết chứ không phải bắt giữ. Vâng thưa nữ vương, là một kẻ đứng đầu một đất nước, nàng không phải một kẻ ngu, nếu lần này đám người Phong Vũ còn ý định chạy trốn thì nàng sẽ giết chứ không bắt lại thêm phiền phức. CMT và Lai cũng như đề cử để tiếp thêm động lực cho mình ạ, cảm ơn Huân Tia Sinh, Đát Nguyên 2K và Lê Minh Đúc 111 đã ủng hộ. Cách chương.